giờ mới hơn 1 giờ chiều. Như đã quyết định xong, Cổ Dục cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp khóa cửa cổng, cũng khóa cẩn thận cổng ao cá, sau đó lái xe chở theo ba lớn hai nhỏ hướng về phía thành phố Đại Hưng mà đi. Lúc Cổ Dục đang lái xe, hắn lại bận tâm thêm một vấn đề khác. Đó là xe của hắn dường như đang chở quá số người quy định. Tuy hiện giờ Cổ Dục không hề cảm thấy trong xe có gì chật chội, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu như bị cảnh sát giao thông ngăn lại, vậy thì phiền toái lớn rồi. Cổ Dục hắn vốn là một người tuân thủ luật pháp, là công dân gương mẫu, cho nên tốt nhất vẫn là nhanh chóng đổi sang một chiếc xe khác lớn hơn. Xe bán tải thì lại không có đến 7 ghế ngồi, còn MVP thì đường núi lại không lái vào được. Nếu vậy chỉ có thể mua SUV, cách Trương.